Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Lật người khỏi cảnh khốn cùng. 10. Mẹ Lục ở dưới lầu đứng bật dậy, mặt tâm trầm đi lên xem rồi mở miệng mắng: "Cút cái gì? Hãy để thiên lôi đánh chết con tiện nhân này." Mẹ Lục không có điểm mặt chỉ tên, nhưng ai cũng biết bà đang mắng ai. Lục Thiếu Quan ở trong bếp đang rửa hoa quả bách hợp mua về để mời mẹ và hai em. Nghe thấy mẹ mình mắng còn chưa kịp nói thì bách hợp ở trên lầu vịn tay vào tay cầu thang nhìn xuống. Lục Thiếu Quan: "Ai bảo anh lấy hoa quả? Tôi mua giả." Nghe cô nói thì Lục Thiếu Quan cứng cả người lại, không kiên nhẫn mở miệng: "Uông Bách Hợp, đây là mẹ anh. Em có thể tôn kính bà hơn được không hả? Đừng có tính toán chi ly như thế. Em nhìn mặt anh bây giờ xem, thật khó coi." "Tôi thấy mặt anh mới khó coi ý." Bách Hợp không nể mặt Lục Thiếu Quan nói tiếp: "Tôi mua hoa quả để anh mời người à? Anh có tiền không? Ai cho bọn họ tới đây? Đã báo tôi chưa? Anh thực xem nhà này là của anh hả?" Nói đến mua nhà cửa thì mẹ Lục tức lắm, suy nghĩ của bà ta cũng giống như con trai bà. "Uông Bách Hợp, mày có ý gì? Mua nhà là chuyện lớn như thế mà không thèm thương lượng với ai? Trong mắt mày còn có chồng mày không? Nếu là đàn bà ở nông thôn thì đã bị đuổi về nhà mẹ đẻ rồi. Nếu Lục Thiếu Quan có tiền mua nhà đương nhiên có thể thương lượng, nhưng trên người anh ta chẳng có xu nào mà còn dám làm chủ nhà tôi. Cửa nhỏ cũng không có nhé." Bách Hợp khinh miệt nhìn Lục Thiếu Quan, thấy mặt hắn đỏ bừng oán hận, phẫn nộ rồi lại nói tiếp: "Cha mẹ tôi cho tiền mua nhà đương nhiên tôi thích mua chỗ nào thì mua. Mày là người của nhà họ Lục. Mày đã gả vào nhà tao rồi. Người một nhà nào có phân hai nhà?" Mẹ Lục tức giận đến mức run rẩy cả người rồi chỉ thẳng vào mặt Bách Hợp: "Mày là người của Thiếu Quan. Tiền của mày cũng là tiền của nó. Sao còn phân biệt những thứ này? Lúc này Lục Thiếu Quan không có tiền nên bà ta mới nói thế. Nếu Lục Thiếu Quan có tiền hơn nhà họ Uông thì chỉ sợ bà ta còn phiết sạch quan hệ ấy chứ. Nhà mình mua nên chẳng muốn so đo với mẹ Lục nữa." Trực tiếp nói: "Nhà do tôi mua, các người muốn tới sao không báo cho tôi một tiếng hả? Nhà tôi không chứa chấp các người. Hãy ra khách sạn mà ở đi." Nghe thấy Bách Hợp định đuổi ba mẹ con mình đi thì mặt mẹ Lục đen lại: "Nhà của con tao sao không được ở? Bà tuyệt đối sẽ không đi. Bà đã bán hết tài sản ở quê để nương tựa con trai, để sau này hưởng phúc con ân bài đi. Tìm trường học cho Liên Liên và Tiểu Quân. Về sau chúng ta ở đây rồi. Thiếu Quan, em gái cả con hiện tại sống quá khổ. Đứa trẻ không nhỏ nữa cũng nên đến trường. Mẹ đã xem qua nhà, trẻ ở đây rồi cũng không tệ. Một tháng mất 2.000 thôi. Con và Uông Bách Hợp đều đi làm thì gánh cho em con một ít. Nó sẽ biết ơn con. Mẹ thấy nhà của con cũng khá rộng rãi. Mấy người chúng ta ở còn thừa. Thêm ra đình em gái con nữa. Bà ta ân bài quá tốt. Không những bà ta còn kéo theo cả con trai con gái đến ở lại nữa. Vừa nãy mẹ Lục ân bài cũng y như trong nội dung câu chuyện. Không chỉ cả nhà họ Lục đến ở cùng mà còn khi nhục đến mức Uông Bách Hợp bị chứng tự kỷ mấy lần, định nhảy lầu tự sát. Nếu hiện tại mẹ Lục thấy mình sẽ bắt nạt thì nhầm to rồi. Bách Hợp cong miệng lên nhìn xem vẻ mặt kích động của Lục Thiếu Quan, như đang muốn đồng ý. Người đàn ông này không biết mình có mấy cân lượng còn muốn dàn xếp người nhà. lại không nghĩ tới hắn cũng chỉ là ở nhờ mà thôi. Lần này mình cũng không ngu như Uông Bách Hợp, hắn cũng chỉ là khách qua đường, còn muốn đảm bảo địa vị người nhà chỉ sợ Lục thiếu quan nghĩ quá tốt đi. Không được, các người không được ở lại. Bà Lục càng không. Bách Hợp thốt lời xong thì bà Lục vươn tay bổ quạt gia đình tát cô, miệng thì mắng chửi lời bẩn thỉu khó nghe. Bách Hợp không hề hoang mang, cầm điện thoại gọi cho quản lý chung cư. Ai cho các anh thả người vào? Lục thiếu quan mang vào. Nhà này có tên anh ta hả? Anh ta không có tư cách. Về sau phát sinh chuyện như thế nữa thì tôi sẽ tìm quản lý của các anh. Trong điện thoại truyền đến vâng vâng dạ dạ. Người ở nơi này đa số không giàu thì cũng quý nên họ không dám đắc tội. Sau vài phút có hai bảo vệ chạy tới gõ cửa. Lúc này mẹ Lục đã hết hồn. Bà ta chưa bao giờ thấy qua các mặt xã hội nên không phân biệt được bảo vệ hay cảnh sát. Khi thấy người ăn mặc đồng phục cảnh sát thì sợ hãi, toàn thân run rẩy, chỉ vào Bách Hợp cầu khẩn nhìn Lục thiếu quan. Uông Bách Hợp, cô đừng có mà quá đáng. Lục thiếu quan đã mất mặt trước bảo vệ và người nhà mình rồi. Hắn tái nhợt nhìn Bách Hợp xem, cô còn muốn duy trì cuộc hôn nhân này không? Còn sớm lắm, cô còn chưa có trả thù xong đâu. Nếu như Lục thiếu quan không chịu được nữa thì sau này làm thế nào? Bách Hợp mới không thèm nhìn Lục thiếu quan, trực tiếp bảo người xách ba mẹ con nhà kia ra ngoài. Lục thiếu quan và Bách Hợp lại chiến tranh lạnh nhưng không có tác dụng. Hai hôm hắn chiến tranh lạnh với Bách Hợp thì Bách Hợp thông báo với quản lý không cho hắn vào cửa. Cuối cùng hắn không thể làm được gì nữa. Mẹ Lục đã sớm bán nhà ở quê rồi. Lần này không chỉ mất mặt còn không có chỗ ở. Lục thiếu quan đành phải thuê nhà ở tạm. Công việc của hắn mới bắt đầu làm, tiền lương một tháng mới có 3.000. Đây là người ta nể mặt, Uông Chính mới tăng cho hắn. Mà phòng ở thủ đô tất đất tất vàng. Mẹ Lục sau khi nhìn thấy nhà của Bách Hợp thì chướng mắt, căn phòng bình thường. Lúc đó Lục thiếu quan đành phải thuê căn hộ tốt hơn. Tiền thuê nhà một tháng cũng đã gần 3.000 đồng. Lục thiếu quan quẹt thẻ tín dụng thay mẹ Lục trả tiền nhà một năm. Mọi chuyện mới xong. Chỉ từ đó Lục thiếu quan giật gấu vá vai, nghèo rớt mùng tơi. Hắn từ khi biết Uông Bách Hợp thì lâu không có chịu khổ thế rồi. Ngay từ đầu không quen đi làm ngồi xe buýt. Hiện tại hắn chiến tranh lạnh với Bách Hợp nhưng sau đó vẫn đi cầu Uông Chính hỗ trợ cho mình làm ở văn phòng, cho nên hắn cũng không có mặt mũi nói chuyện với Bách Hợp. Bởi vậy lúc Bách Hợp ăn cơm, hắn nhìn bữa cơm thơm lừng kia, thấy mình không thừa nhiều tiền lắm, có thể quẹt thẻ đi ăn nhưng thời gian dài nợ nhiều lại không trả được. Hắn đành phải ăn mì tôm ni gia đình. Công việc không xong nên Lục thiếu quan làm việc không có hiệu quả nên bỏ lỡ cơ hội thăng chức. Nếu không phải nể mặt Uông Chính thì họ đã đuổi việc rồi. Thời gian lâu hắn không chịu được nữa, hắn đành phải quỳ gối trước mặt Bách Hợp, buông xuống lòng tự tôn. Bách Hợp có ý định khác nên giả vờ tha thứ cho hắn. Trải qua chuyện này, Lục thiếu quan hoàn toàn không có địa vị gì trước mặt Bách Hợp. Trong lòng hắn rất hận, nhưng mà hắn phát hiện không có Bách Hợp giúp đỡ thì hắn gặp vô vàn khó khăn. Không có tiền nuôi mẹ nuôi em, thậm chí tiền cơm cũng không có mà ăn. Mỗi ngày phải ăn mì tôm đến phát ói. Trước kia hắn còn bắt bẻ cơm công ty nhưng giờ phát hiện còn ngon hơn mì tôm. Mỗi khi ăn như hổ đói thì trong lòng Lục thiếu quan oán hận và tự ti. Hắn không còn hăng hái nữa. lòng tự trọng bị dẫm nát. Dưới chân, hắn vụng trộm tới chỗ mẹ Lục, biết rõ Bách Hợp không thích mẹ Lục nên hắn không dám trắng trợn nói tên mẹ hắn. Đôi khi mẹ Lục đòi hắn tiền, tiền lương của Lục thiếu quan đã không cao, nếu không có áp lực sinh hoạt thì hắn tình nguyện cho mẹ tiền, nhưng hiện tại hắn nợ nhiều. Như thế, không có người chia sẻ kinh tế nên Lục thiếu quan cũng không làm được đứa con ngoan nữa. Có khi hắn oán hận mẹ Lục, mà mẹ Lục thấy con trai học đại học nhưng cũng không tốt, một tháng kiếm không được bao nhiêu tiền, lại nhải hắn nhiều. Sắp đến năm mới thì Bách Hợp mới nhớ ra trong năm mới này thị trường chứng khoán tăng giá. Bách Hợp không có nhiều tiền lắm, thế nhưng hai vợ chồng Uông Chính còn có mấy trăm vạn tiền tiết kiệm dành cho con gái, mà hai vợ chồng cũng có công việc nên lúc Bách Hợp vay tiền thì Bách Dung không hỏi gì cả đã đưa tiền cho cô, ném toàn bộ tiền vào thị trường chứng khoán. Qua nửa tháng, đến ngày 28 tháng 12, Lục thiếu quan hỏi do muốn mời mẹ Lục về nhà dùng cơm. Bách Hợp nhớ tới cái bẫy mẹ Lục thì rất vui vẻ đồng ý. Trong lòng Lục thiếu quan vừa mừng vừa sợ. Hắn đi đón mẹ và em gái đến thì Bách Hợp cố ý ôm laptop ra, màn hình hiện ra biểu đồ thị trường chứng khoán. Lục Liên ngồi gần xem, không hiểu cũng giả hiểu mà nói, chị dâu đang đầu tư cổ phiếu. Thật ra Lục Liên không biết cái gì cả, cô ta xem tivi thấy thôi. Bởi vì bây giờ thị trường chứng khoán đang rầm rộ, cô ta thuận miệng hỏi, ai ngờ cô ta hỏi xong thì Bách Hợp gật đầu. Em cũng biết, ngoặc kép, hết chương.